tại áo tắm bốc lên một sát na kia, Tô Minh hô hấp thiếu chút nữa tạm dừng rồi, kia tuyết trắng vú tại trước mắt hắn nhảy lên, nhìn xem hắn có chút ngạt thở, bàn tay tại kia mềm mại vú phía trên chậm rãi vuốt ve, hưởng thụ lên này kích thích lại mỹ diệu xúc cảm. Tô Minh nhìn xinh đẹp người vợ đóng chặt đôi mắt kia thẹn thùng nhưng lại, cứng rắn như sắt hạ thân đội lên nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, ma trảo cắm vào xinh đẹp người vợ áo tắm, tại kia đầy đặn tròn trịa vú lớn trung thượng hạ vuốt ve. Quá thích, cung thịt đẩy người vợ mông cong, trên tay nắm nàng hai cái vú lớn, Tô Minh không chút khách khí đem hai bàn tay to làm càng tại Lâm Mộng Hiên trên ngực vuốt ve, xinh đẹp người vợ thân thể yêu kiều tại hắn vuốt ve bắt đầu trở nên mềm mại. Khi nàng phát ra không tự chủ được một tiếng thở gấp về sau, như là bị bừng tỉnh bình thường chân tay luống cuống mở mắt. Không. A không muốn, Lâm Mộng Hiên xấu hổ kêu đi ra, nàng cũng không biết làm sao hồi sự, bình thường cho dù là dục vọng đi lên. Nàng cũng có khả năng dùng tay giải quyết, tuy rằng nghĩ tới nam nhân đại dương vật, nhưng là cũng không có chân chính thực tiễn quá, ai thành nghĩ lần này cư nhiên nhanh như vậy đã bị một cái nam nhân công hãm. Nàng không thành ta nội tâm chính là như vậy khát vọng sao? Xinh đẹp người vợ đỏ bừng cả khuôn mặt nghĩ. Bất quá Tô Minh nhưng không có làm nàng tự hỏi thời gian, đơn giản thay đổi một cái tư thế, trực tiếp đem Lâm Mộng Hiên lật qua ôm lấy, đại cung thịt thuận thế đỉnh chiếm hữu nàng chỗ riêng tư. Như vậy xấu hổ đỉnh hông động tác, làm người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái, xinh đẹp người vợ có thể rõ ràng cảm nhận đến xa lạ nam nhân kia cứng rắn cung thịt chỉ vào mật huyệt của nàng miệng hang, thậm chí có thể chặt chẽ tiếp xúc được cung thịt lửa nóng độ ấm. Bất quá có quần bơi che chắn, cũng không có phát sinh hoàn toàn vi phạm sự tình. Bất quá Lâm Mộng Hiên rất nhanh liền thân thể yêu kiều run run, bởi vì nàng cảm giác được nguyên bản xuyên tại dưới hông áo tắm đang tại sụp đổ, đơn bạc áo tắm bị nam nhân quy đầu đẩy ra đến một bên. Lập tức làm nàng trung môn mở rộng. Theo sau một cây to lớn nóng bỏng quy đầu chui tiến đến, thô to cung thịt trực tiếp cắm vào nàng kia lầy lội mật huyệt bên trong, xinh đẹp người vợ không khỏi nũng nịu kêu to nói. Ngừng! Mau dừng lại! Không thể như vậy, Lâm Mộng Hiên có chút cực độ xấu hổ, mãnh liệt bối đức cảm tại trong lòng sinh ra, làm nàng hoảng loạn vô cùng. Mà Tô Minh cũng là thích thật, tại vừa rồi hắn dưới hông lay động bên trong, tại nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát cùng chen ép đối kháng bên trong. Hắn cuối cùng mở ra nhất cái lối đi, đem chính mình dương vật cùng trinh tiết xinh đẹp người vợ nơi riêng tư không hề che chắn dính sát tại cùng một chỗ, theo sau hắn kích động phát thân vào động. Chuẩn bị khai khẩn cái này bị hoang phế mê người thân thể yêu kiều. Xa lạ nam nhân quy đầu thẳng tắp đội lên một cái cổ điển xinh đẹp người vợ tiểu huyệt phía trên, lúc này đỏ rực trứng gà vậy đại quy đầu liền đâm tại nàng khe thịt phía trên, xinh đẹp người vợ mềm mại môi mật tại nam nhân chà sát cùng chống đối trung sớm đã mở ra. Kia đỏ tươi tiểu thịt mềm, vậy đáng yêu tiểu âm hạch, kia tiểu tiểu âm đạo miệng, đều bại lộ tại trong không khí. Cái này không phải là thê tử cùng trượng phu hoang ái, cũng không phải là nữ nhân và tình nhân giao hợp, mà là chân chính. Thuộc về một cái xa lạ nam nhân đối với một cái có trượng phu cổ điển người vợ gian dâm cùng chiếm giữ, là đang tại người vợ biệt thự bên trong, là đang tại chồng của nàng trong nhà, tùy ý hưởng thụ trận này duy nhất thuộc về nam nhân cùng nữ nhân ở giữa giao cấu. Tô Minh hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể có chút run rẩy hưng phấn, hắn cung thịt đứng thẳng, quy đầu thẳng đến xinh đẹp người vợ mật huyệt miệng hang. Nam nhân lúc này hồng đôi mắt, như là khóa chặt lại con mồi sói đói. Một lòng muốn nhào tới cắn xé, tùy theo hắn kêu đau một tiếng cùng nữ nhân một tiếng nũng nịu kêu to, đại quy đầu kéo mở xinh đẹp người vợ âm đạo miệng, thuận lợi cắm vào âm đạo của nàng bên trong, cái loại này ấm áp cảm giác nóng bỏng chớp mắt đem Tô Minh hạ thân bao bọc. Hắn cảm giác toàn thân liền muốn hòa tan tại mỹ phụ trong cơ thể. Lâm Mộng Hiên toàn thân một trận run rẩy. Quần bơi bị đẩy ra làm nàng trở tay không kịp, càng làm nàng xấu hổ khẩn trương chính là, nam nhân cung thịt thế nhưng trực tiếp cắm vào nàng kia lầy lội không chịu nổi mật huyệt bên trong. Trời ạ! Bên trong ướt sũng, xinh đẹp người vợ hô hấp ồ ồ đỏ bừng cả khuôn mặt, mới vừa rồi bị nam nhân ẩm ướt hôn cùng tập ngực, kia cứng rắn như sắt cự vật tại nàng hạ thân trung ma sát cảm giác, cũng làm cho thân thể nàng như nhũn ra. Sinh lý thượng cho ra chân thực nhất phản ứng. Mật huyện của nàng sớm lầy lội, nhưng loại này làm trái luân lý đạo đức tội ác cảm giác, làm nàng rõ ràng khát vọng lại không dám tỉ mỉ nghĩ. Lâm Mộng Hiên muốn cự tuyệt, nhưng là nam nhân nóng bỏng cung thịt cắm ở nàng mật huyệt bên trong chân thật xúc cảm. Cái loại này cả người đều tràn đầy phong phú cảm giác, là hắn nàng dùng qua cái gì dương vật giả cùng ngón tay đều không thể so sánh, quả thực có thể làm người ta theo linh hồn đều cảm giác được run rẩy. Thích a. Người vợ âm đạo còn như vậy nhanh. Thật là ấm áp, thật thoải mái a. Tô Minh nhịn không được tán thưởng, tuy rằng không sánh được thiếu nữ chặt chẽ, nhưng là tuyệt đối không phải là lỏng nhẽo nhoét, ngược lại có một loại càng thêm ấm áp bao bọc cảm giác, có thể để cho hắn cự long được đến càng nhiều phóng thích. Tô Minh thân trên gắt gao ôm xinh đẹp người vợ, phỏng chừng cái này xinh đẹp người vợ cũng rất ít cùng nàng lão công ân ái rồi, cho nên chẳng sợ sức chịu đựng tương đối mạnh, tiểu huyệt nhất thời cũng không cách nào thích ứng hắn đại côn thịt nhỏ. Cho nên hắn không có nhất cắm đến để, ngược lại là khống chế được chính mình đại quy đầu tiến vào âm đạo về sau, từng tấc thông thả cắm vào, sau đó liền qua lại chậm rãi quất đánh. Xinh đẹp người vợ âm đạo thật tương đương chặt chẽ. Cắm vào vào này bên trong tiểu huyệt giống như một tấm nóng bỏng miệng vậy, đem Tô Minh dương vật cấp gắt gao bao bọc tại trong này, hơn nữa kia âm đạo bức tường giống như sống vậy, không ngừng ma sát hắn đại côn thịt, nóng bỏng ướt át âm đạo thật sự là quá thích. Mà hắn cũng là từng tấc công hãm cái này cổ điển người vợ tiểu huyệt, hoàn toàn được đến cái này mị hoặc vư vật. Lâm Mộng Hiên lúc này cảm giác toàn bộ tâm đều phải hòa tan, đang bị đại côn thịt từng bước đem âm đạo cấp kéo mở về sau. Vừa mới liền toàn bộ cắm vào nàng kia tràn đầy dâm thủy âm đạo bên trong, nàng cảm giác nam nhân kia to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tử cung của nàng, cái loại này từng đợt tập tới nhanh làm cho nàng có chút bị lạc. Thật lớn. Cốt nóng bỏng côn thịt, cảm giác toàn thân dường như đều bị tràn đầy, thật thoải mái a. Lâm Mộng Hiên có chút mê mang hưởng thụ tình yêu khoái hoạt. Hai người đều trầm mặc không nói, như là tại nghiêm túc vùi đầu vào hoạt động giống nhau. Bể bơi một bên, thân thể va chạm tiếng liên tiếp. Lúc này Tô Minh đại côn thịt toàn bộ đều nhét vào xinh đẹp người vợ âm đạo nội về sau, cảm giác chính mình không chỉ là thân thể kích thích thoải mái, còn có tâm lý vô cùng hưng phấn cuồng nhiệt. Dưới hông nữ nhân là lão bà của người khác cùng thê tử, nhưng là lại giống như dâm phụ gắt gao ôm lấy hắn, kia ấm áp mật huyệt bị hắn đại côn thịt quất cắm, tuy rằng xinh đẹp người vợ không có phát ra bất kỳ cái gì dâm đãng tiếng rên rỉ. Nhưng là loại này đầy mặt ửng hồng xấu hổ bộ dáng, càng làm cho Tô Minh càng thêm toàn thân hưng phấn, một loại cực hạn chinh phục cảm cùng sung sướng cảm theo phía trên tâm lý truyền đến. Loại cảm giác này thật sự là quá thích. Cứng rắn như sắt côn thịt hoàn toàn cắm vào xinh đẹp người vợ tiểu huyệt về sau. Tô Minh cũng sẽ không tại bận tâm cái gì, vừa đi lên chính là bắt đầu một trận rất nhanh mãnh liệt quất cắm, tốc độ như vậy cùng tần suất nếu người bình thường đã sớm bắn ra, nhưng là hắn lại không có chút nào cố kỵ, ngược lại là có thể tận tình phát tiết dục vọng của mình. Điên cuồng tại cái này xinh đẹp người vợ trên thân thể đờ tờ. Đại côn thịt rất nhanh dùng sức hung hăng quất cắm, Lâm Mộng Hiên che kín miệng không cho chính mình rên rỉ thành tiếng, nhưng nàng biểu cảm cũng một chớp mắt, xinh đẹp người vợ như lên cực nhạc giống như, thân thể điên cuồng run rẩy, theo bên trong yết hầu phát ra vài tiếng không nén được rên rỉ cùng dâm đãng kêu la, mỹ huyệt điên cuồng nhúc nhích kẹp chặt nam nhân dương vật không thả lỏng. Gương mặt xinh đẹp vừa khóc vừa cười giống nhau. Ân. A a, bắn vào đến, muốn bắn vào đến, xinh đẹp người vợ gắt gao ôm Tô Minh thân thể. Giống như là muốn đem chính mình hòa tan đến hắn thân thể bên trong giống nhau, gần như cả người đều treo ở nam nhân trên người. Tô Minh lại cười dâm một tiếng, sau đó đình chỉ động tác, chậm rãi đem côn thịt theo xinh đẹp người vợ ấm áp tiểu huyệt bên trong rút đi ra, khi hắn đại côn thịt rút ra thời điểm xinh đẹp người vợ ướt sũng như ngọc âm đạo thịt mềm một mực quy đầu mang lấy quay đến miệng âm đạo. Tiểu huyệt bên trong tùy theo dương vật rút ra dâm thủy là không lấy tiền vậy đại lượng chảy ra. Trong suốt dâm thủy không thôi ướt nhẹp dương vật, hơn nữa dọc theo xinh đẹp người vợ dưới hông một đường chảy tới dưới người ghế nằm phía trên. Mà đại quy đầu đẩy âm đạo miệng, là bị chống đỡ ra một cái thật lớn huyệt dâm, Lâm Mộng Hiên dâm động hoàn toàn là bị Tô Minh thô to dương vật cấp cứng rắn kéo mở, thậm chí cẩn thận nhìn thật to tao động đỏ tươi thịt mềm cũng nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Không. Không muốn buông ra không muốn, đang đứng ở cao trào bên trong mỹ nhân thê lập tức hoảng loạn. Thật giống như có cái gì trọng yếu đồ vật biến mất giống nhau, làm nàng cực kỳ không tha, ôm lấy nam nhân khóc, đối với ở trước mắt cái này quen biết không đến một giờ nam nhân sinh ra thật sâu không muốn xa rời. Tiểu lẳng lơ, ngươi nói, muốn chủ nhân dương vật cắm đi vào, ta liền cắm đi vào, Tô Minh cũng không vội, ngược lại là chậm rãi đùa giỡn với đến đây cái này đoan trang mỹ nhân thê. Lâm Mộng Hiên gắt gao là do dự một giây. Liền vội vàng nói, muốn, Tiểu Lẳng Lơ muốn chủ nhân đại dương vật. Muốn chủ nhân đại dương vật cắm vào a, Tô Minh cuồng tiếu vài tiếng, trực tiếp đem xinh đẹp người vợ dưới người kia quần bơi cấp tê xuống dưới, để lộ ra một cái phá động. Sau đó nâng lấy vẫn như củ hùng tráng côn thịt, hướng về hai chân của nàng ở giữa, kia đã cao trào thay nhau nổi lên miệng hang, nhẹ nhàng thôi đưa vào, xinh đẹp người vợ tường thịt đã là lầy lội không chịu nổi, côn thịt dễ dàng liền cắm thẳng vào hoa tâm. A. À. Lâm Mộng Hiên phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, chớp mắt cảm giác cả người đều bị lấp đầy giống nhau, cả người thoải mái đều tại co giật, không khỏi tức giận một cổ đối với ở trước mắt nam nhân nhàn nhạt mê luyến cảm giác. Tô Minh thân thể cũng chậm chậm đè lên, cường tráng lồng ngực dán thật chặt ở tại Lâm Mộng Hiên một bên trên ngực, một chi tay dò vào trước ngực nàng một bên khác hào nhũ thượng vuốt ve, miệng hướng về kia gợi cảm vành tai thổi cả giận. Tiểu Lẳng Lơ, thoải mái sao? Hôm nay vài lần cao trào. Không, không muốn không cần nói, mắt cỡ chết người, xinh đẹp người vợ run rẩy một hồi lâu mới dừng lại đến, nàng mồm to hô hấp, gương mặt ửng hồng, nội tâm tràn đầy xấu hổ thẹn. Ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, nhưng là nàng lại cảm giác hai chân của mình đang tại gắt gao kẹp lấy nam nhân eo không để mở. Trên miệng nói không muốn, thân thể thực thành thực. Tô Minh cười dâm một tiếng, những lời này chính thuyết minh Lâm Mộng Hiên lúc này tình cảnh. Xinh đẹp người vợ thấy lúc này ngôn ngữ là như vậy tái nhợt, nhưng trong miệng vẫn là rất không cam nói. Trứng thối. Ngươi, ngươi đây là cưỡng gian. Ta đây liền đến cưỡng gian ngươi cái này Tiểu Lẳng Lơ. Tô Minh cười vô cùng là đắc ý. Một tay lấy Lâm Mộng Hiên theo phía trên ghế nằm ôm, làm nàng treo tại thân thể của mình phía trên. Lục Chính Huân nếu lúc này đi đến sân thượng, liền rõ ràng phát hiện hắn ôm nhu hiền lành thê tử. Lúc này chính mặc lấy cám dỗ bikini áo tắm. Áo ngực rơi xuống tại bên cạnh chân, thân trên quần áo tả tơi treo tại một cái nam nhân trên người, hai luồng đầy đặn bộ ngực dán tại cùng một chỗ, bị chen ép được biến hình, hạ thân thống khổ bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Mặc lấy màu đen lụa mỏng thon dài chân đẹp trái phải mở ra, vĩnh cao đầy đặn bờ mông phía dưới âm đạo, bị một cái xa lạ nam nhân dùng đại côn thịt hung hăng quất cắm, hình ảnh dâm mỹ không chịu nổi. Lúc này Tô Minh hai tay chế trụ xinh đẹp người vợ eo nhỏ. Đại côn thịt như máy đóng cọc nhanh chóng quất cắm nàng huyệt dâm, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ đều rất là cường đại, thô to dương vật đem Lâm Mộng Hiên huyệt dâm chống đỡ vô cùng mở, dương vật hung hăng cắm vào nàng mập huyệt nội. Bởi vì như vậy cả người đều treo tại nam nhân trên người, mượn dùng thân thể trọng lực, Tô Minh mỗi một lần đi lại, đều có thể mang lấy côn thịt cắm đến xinh đẹp người vợ tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Hung hăng va chạm tử cung của nàng. Lâm Mộng Hiên cảm giác được nam nhân thô to dương vật nhiều lần cắm đến tiểu huyệt để, phản phất là đội lên tử cung của nàng giống như, một loại diệu không thể nói cảm giác tê dại bắt đầu thổi quét toàn thân của nàng, làm thân thể của nàng lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Liên tục trên rỉ, rất nhanh liền đắm chìm trong dục vọng hải dương bên trong, thậm chí liền bị Tô Minh ôm lấy đi vào biệt thự bên trong đều không có phát hiện. Tô Minh vừa đi, một bên hai tay bắt lấy mỹ phụ hai miếng đại mông bự vuốt ve. Đại côn thịt cắm vào tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt sau mà bắt đầu điên cuồng va chạm, hắn lúc này giống như là cổ đại kỵ binh, tại chiến trường phía trên kỵ Lâm Mộng Hiên này thất cực phẩm yên chi mã, ngựa xích thố, trong rủi. Sau đó vung vẩy chính mình lan nha bổng vũ khí tiến quân thần tốc, tại nàng này thất yên chi mã, ngựa xích thố, thượng tràn trọc xê dịch, còn bất chợt dùng sức vỗ lấy thất yên chi mã, ngựa xích thố. Lưng cùng mông bự, dẫn đến xinh đẹp người vợ một trận hí. Mười mấy cái qua lại sau Lâm Mộng Hiên đã thở gấp không thôi, cả người run rẩy. Tô Minh lúc này đều phải thích lên trời rồi, xinh đẹp người vợ bờ mông thật sự là quá kiều, hơn nữa tại người khác phòng bếp bên trong làm lão bà của hắn. Loại cảm giác này thật sự quá kích thích, hắn đại côn thịt phi thường dùng sức va chạm mỹ phụ mập huyệt, đại côn thịt thẳng tiến không lùi quất cắm, đại khai đại hợp điên cùng quất cắm. Lâm Mộng Hiên lúc này hai tay ôm Tô Minh cổ phía trên. Hai cái đùi kẹp chặt hắn eo, cả người treo tại hắn trên người, kịch liệt giao hợp đờ tờ khiến cho mỹ phụ cả người đều tại run rẩy, nàng chịu không nổi nam nhân đại côn thịt điên cuồng như thế va chạm, cuối cùng lại một lần nữa nghênh đón cao trào. Tô Minh chỉ cảm thấy xinh đẹp người vợ âm đạo nội giống như dung nham nội nóng bỏng, bắt đầu phát ra mãnh liệt hấp lực, Âm đạo tường thịt giống như hô hấp gắt gao kẹp chặt hắn, đại côn thịt hút mút, tùy theo mỹ phụ thân thể run rẩy. Âm đạo lại là tiết ra một đợt sóng lớn, ngực bự, lượng như chất lỏng dâm thủy, toàn bộ đều tưới tại hắn to lớn đại quy đầu phía trên. Tính đi lên lần này, Lâm Mộng Hiên ít nhất đã cao trào 5-6 lần rồi, nhưng là tiểu huyệt bên trong thủy như trước rất nhiều. Có thể thấy được dục vọng của nàng đã thật lâu chưa từng phát tiết. Bất quá Tô Minh như trước cố nhịn bắn ý đem quy đầu thật sâu chọi vào mỹ phụ âm đạo chỗ sâu nhất bên trong, hưởng thụ nàng cao trào bên trong không ngừng chặt lại co giật âm đạo. Cảm giác được xinh đẹp người vợ thân thể biến hóa, cắm vào mật huyệt côn thịt lúc này bị núi non trùng điệp tường thịt cắt gao mút ở, sau đó đột nhiên toàn bộ buông ra, từng cổ nóng cháy âm dịch cọ rửa quy đầu. Làm Tô Minh cũng là giận gầm một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy mỹ phụ vùng eo, hạ thân giống như máy đóng cọc điên cuồng quất cắm, mãnh liệt lực đánh vào khiến cho xinh đẹp người vợ thân thể bị một cái va chạm vứt lên đến. Tô Minh hướng về lầu hai bậc thang hướng lên, từng bước nhất đờ tờ. Xinh đẹp người vợ bắt đầu phát điên bình thường rên rỉ, trong miệng y y a a không có một câu hoàn chỉnh tiếng rên rỉ, tỏ rõ nàng đã phàn leo lên đỉnh phong. Tại cao trào tầng mây trung nàng còn tiếp tục cảm nhận giống như to bằng cánh tay dương vật điên cuồng quất cắm nàng hạ thân. Làm nàng hướng rất cao tầng mây chạy như bay mà lên, một tầng lại một tầng, vượt qua núi cao cùng biển rộng, nàng bắt đầu toàn thân trở nên tê dại vô lực, bắt đầu không trọng bình thường hướng đến phía dưới rơi xuống. Tô Minh tại xinh đẹp người vợ cao trào ở giữa cũng điên cuồng lay động côn thịt. Hơn nữa bẫy được thân thể của nàng trước hoạt động, hắn một bên làm vừa đi. Tiến vào Lục Chính Huân phòng ngủ, tiến vào Lâm Mộng Hiên cùng chồng của nàng gian phòng. Lúc này Lục Chính Huân đang ngồi trước máy vi tính, lỗ tai bên trong đút lấy tai nghe. Trên máy tính thả tiểu hoàng phiến, hoàn toàn không có phát hiện một cái xa lạ nam nhân lúc này chính nâng lấy côn thịt va chạm lão bà hắn bờ mông, hai người dâm loạn tiến vào gian phòng. Tô Minh trực tiếp đem Lâm Mộng Hiên buông xuống đến. Làm nàng ghé vào phòng ngủ giường phía trên. Hắn nhìn xinh đẹp người vợ gian nan dùng như ngọc ngẫu vậy cánh tay chống đỡ tại bên cạnh đầu giường phía trên, mà bên cạnh trượng phu của nàng chính quay lưng nàng chuyên tâm đánh trò chơi. Loại này phu trước mắt phạm khoái cảm. Làm cắm ở mỹ phụ mật huyệt chỗ sâu côn thịt cũng bắt đầu sao động, Lâm Mộng Hiên theo cao trào buồn ngủ khoái cảm trung chậm rãi tỉnh lại, nàng cảm giác mình bị côn thịt đẩy di chuyển, khi nàng hai tay chống đỡ ở trên giường về sau. Không tự chủ được mở ra đôi mắt. Lập tức nàng phát hiện làm nàng rùng mình hình ảnh, nàng thế nhưng đứng ở trượng phu sau lưng, đi vào cùng trượng phu ở lại phòng ngủ bên trong, đầu giường phía trên còn treo hai người hình kết hôn, lúc này áo nàng không chỉnh tề bị Tô Minh từ phía sau quất cắm tiểu huyệt. Trời ạ! Ta đi như thế nào đến lão công mặt sau rồi? Lão công nếu quay đầu, ta đây làm sao bây giờ? Trời ạ, nhanh chút kết thúc rơi! Không muốn bị lão công phát hiện. Lâm Mộng Hiên hoảng hốt vô cùng, nàng nhưng là biết trượng phu thủ đoạn. Tuyệt đối xem như tâm ngoan thủ lạc, không lưu tình chút nào. Nếu như bị trượng phu nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đương trường sát nhân tâm đều đã có. Xinh đẹp người vợ không khỏi hoảng loạn, chính là nàng lúc này lại không dám lộn xộn. Chính là kinh hoảng nhìn đang ngồi ở bàn trước mặt mang lấy tai nghe trượng phu, cầu nguyện hắn không thích nghe đến âm thanh. Lâm Mộng Hiên biết Tô Minh đã tại xuất tinh bên cạnh rồi. Quyết định tăng thêm tốc độ, liền cũng nhắc tới dư lực. Đầy đặn mông công liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp nam nhân cuối cùng xông pha, Tô Minh chỉ cảm thấy dơ cao phong cánh tay mật huyệt trung tường thịt lại bắt đầu hút một cái vừa để xuống hút mút hắn côn thịt, làm hắn xuất tinh xúc động liên tục gia tăng. Cơ hồ hiện lên bao nhiêu cấp tăng lên. Chính là loại này tại lão công trước mặt bị một cái xa lạ nam nhân đờ tờ cảnh tượng, làm cái này cổ điển xinh đẹp người vợ hoảng loạn cùng sợ hãi tới cực điểm. Loại này tại lão công trước mặt yêu đương vụng trộm tràn diện. Làm nàng toàn thân bị kích thích cùng khoái cảm bọc lấy, mãnh liệt bối đức cảm xung kích thân thể của nàng, làm nàng có chút bỏ không được rời. A, tiểu lẳng lơ, thật tốt nhìn nhìn, nhĩ lão công hơi chút vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy ngươi cái này dâm đảng bộ dạng. Không biết nên đến cỡ nào kích thích, Tô Minh nhỏ giọng tại mỹ phụ bên tai đùa giỡn. Lâm Mộng Hiên lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt nghe Tô Minh lời nói, kích thích toàn thân của nàng đều không tự chủ được buộc chặt, ánh mắt bên trong càng là vô cùng khủng hoảng. Mà thân thể của nàng lại bị nam nhân côn thịt chọc vào cả người thẳng run rẩy, nàng ra sức phối hợp, nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc trận này xấu hổ giao hợp, nàng đã không có cái gì quá lớn khí lực, lúc này rên rỉ cũng không dám phát lên tiếng. Sợ hãi trượng phu nghe được bất kỳ cái gì một điểm thật nhỏ động tĩnh. Cố tình Tô Minh vẫn là giống đang cố ý giống nhau, nắm nàng mông lớn, hạ thân mãnh liệt quất cắm đông đưa, phần hông rất nhanh va chạm nàng mông cong, sau đó dùng mật huyệt của nàng tầng tầng lớp lớp thấy lấy chính mình côn thịt. Mỗi một lần điên cuồng va chạm đều có khả năng mang đến kịch liệt ba ba âm thanh vang, hung mãnh quy đầu va chạm cảm giác, lại tăng thêm như vậy tại trượng phu sau lưng không hề che giấu cùng nam nhân giao hợp kích thích cảm giác. Làm mỹ phụ cả người đều giống như là muốn điên cuồng giống nhau, liều mạng kẹp chặt tiểu huyệt, cả người liền giống như đà điểu, đem đầu chôn đến ga giường bên trong. Tô Minh nhìn đến xinh đẹp người vợ bức này khẩn trương cùng hoảng sợ tới cực điểm bộ dạng. Động tác càng thêm điên cuồng, quả thực giống như là đang cố ý muốn cho trước máy tính mặt nam nhân phát hiện giống nhau, không chút nào che giấu phần hông va chạm mông cong ba ba âm thanh, cùng bộ phận sinh dục giao hợp phốc phốc bọt nước tiếng vang dội toàn bộ gian phòng. Lúc này, Lục Chính Hôn lại cũng không cách nào giả vờ nghe không được rồi, mang lấy một chút phẫn nộ nghiêng đầu. Ai biết, Tô Minh giống như là có chuẩn bị giống nhau, nhanh chóng nắm xinh đẹp người vợ Lâm Mộng Hiên hai cái vú lớn, trực tiếp làm nàng cả người đứng lên. Sau đó mặt hướng đã quay đầu nhìn chằm chằm trượng phu của nàng, sau đó hạ thân đột nhiên quất cắm vài cái. Lâm Mộng Hiên sợ hãi điên cuồng thét chói tai, mắt thấy bị trượng phu phát hiện mình và một cái xa lạ nam nhân giao hợp. Lúc này tâm tình của nàng khẩn trương cùng kích thích tới cực điểm, sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng, nhưng thân thể lại không tự chủ được một trận co giật, hai chân gắt gao kẹp dựa vào tại cùng một chỗ, nhiệt năng dâm thủy lại là nhất tiết như chú. Dĩ nhiên là tại trượng phu nhìn chăm chú phía dưới bị giả nam nhân đờ tờ lên cao trào. Xong rồi. Xong đời. Bị lão công nhìn đến ta bị nam nhân khác đờ tờ đến cao trào cực hạn kích thích phía dưới, tại thêm phía trên loại này mãnh liệt bối đức cảm cùng xấu hổ cảm giác. Cùng cao trào khoái cảm xen lẫn tại cùng một chỗ, tới mãnh liệt vô cùng. Tô Minh cảm thấy đại quy đầu tê dại vô cùng, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, cảm thấy âm nang kịch liệt co lại, bên trong tồn trữ nhiệt tinh bắt đầu sôi trào. Nóng lòng tìm kiếm đột phá miệng. Tô Minh cuối cùng nhịn không được rồi. Mông mãnh lực hướng đến mỹ nhân thê mỹ huyệt xông pha vài lần, đại côn thịt hung hăng đem tử cung của nàng gáy va chạm ra, quy đầu mang lấy một phần nhỏ côn thịt toàn bộ cắm đến xinh đẹp người vợ tử cung bên trong. Mà giờ khắc này xinh đẹp người vợ âm đạo cũng chặt lại đến cực hạn, thậm chí so với kia một chút xử nữ khai nụ còn muốn chặt khít một chút, quả thực muốn đem Tô Minh tinh dịch toàn bộ kẹp đi ra giống nhau. Nhiều trùng kích thích phía dưới. Lâm Mộng Hiên liền kêu đều chưa kịp kêu lên đến. Đơn giản cả người trực tiếp không chịu nổi loại kích thích này, đã bất tỉnh. Nha! Nha! Muốn bắn! Ta đờ tờ, quá chặt, người vợ tiểu huyệt cũng có thể như vậy nhanh. Tô Minh run rẩy âm thanh, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cái kia căng to dài dương vật lập tức biến mất tại xinh đẹp người vợ đã một mảnh hỗn độn âm đạo ở giữa, dài thắp lông đen phần hông gắt gao chen ép mỹ phụ tuyết trắng mềm mại mông. Đem nàng đầy đặn mông lớn chen ép bẹt. Lục Chính Hôn sắc mặt ngược lại không có tưởng tượng trung cái loại này phẫn nộ, hắn không có cấp bách hướng đi lên cùng Tô Minh liều mạng, mà là xanh mặt tỉnh tỉnh nhìn một màn này. Theo hắn cái góc độ này, có thể nhìn đến chính mình thê tử âm đạo miệng đã biến mất không thấy, một cái xa lạ nam nhân âm nang chặn thê tử âm đạo miệng, mà cái này chặn thê tử miệng âm đạo âm nang, lúc này chính đang không ngừng run rẩy. Cấp tốc co lại, phản phất như là một viên kịch liệt nhảy lên tâm bẩn. Bắn. Tô Minh đột nhiên hô một tiếng, mà ở hắn xuất tinh khoảnh khắc kia, mặc dù hôn mê, xinh đẹp người vợ mông cũng thật cao nhếch lên, 10 căn chân ngọc ngón chân cũng bản năng kiển. Dùng tốt nhất tư thế cơ thể nghênh tiếp giả nam nhân nội bắn. Mà Lâm Mộng Hiên miệng bên trong phát ra a a nặng nề âm thanh, trên mặt giàu dạt hạnh phúc cùng thỏa mãn nụ cười, cả người tựa như tỏa ra quang huy giống nhau. Phản phất từ thân thể đến linh hồn đều được đến thỏa mãn. Lục Chính Huân có thể cam đoan, hắn chưa từng có gặp qua thê tử có xinh đẹp như vậy quá, thậm chí so với cùng hắn kết hôn thời điểm mặc lấy áo cưới đem khoảnh khắc còn muốn hoàn mỹ không tì vết, xinh đẹp người vợ hai chân run rẩy. Mũi chân kiển đem chính mình mông quyệt đến cao nhất, nghênh tiếp giả nam nhân tinh dịch tiến vào. Mà Tô Minh hai tay gắt gao nắm xinh đẹp người vợ eo nhỏ, dùng sức đem nàng mông cùng chính mình phần hông dán sát chen ép tại cùng một chỗ. hắn đã bắt đầu xuất tinh, đem đậm đặc tinh dịch bắn vào mỹ phụ tử cung chỗ sâu nhất, cái kia giống như trái tim giống nhau nhảy lên âm nang, lúc này không ngừng đem bên trong đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch, điên cuồng rót vào người khác lão bà tử cung bên trong. Thời gian giống như tại khoảnh khắc này yên lặng, Lục Chính Huân cứ như vậy tỉnh tỉnh chính mắt nhìn thấy yêu nhau thê tử bị một cái xa lạ nam nhân nội bắn, ngay tại hắn không xa, hắn chính mắt thấy. Lục Chính Huân giống như là nhìn choáng váng giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người bại lộ tại hắn mí mắt phía dưới giao hợp chỗ, xuyên qua thê tử bụng, giống như thấu thị giống như, nhìn đến xa lạ nam nhân đại dương vật kéo mở nàng thê tử miệng tử cung, lại nồng lại bạch tinh dịch không ngừng phun nhập thê tử mềm mại tử cung bên trong. Ánh mắt của hắn nhận thức lại lần nữa phóng đại, giống như nhìn đến nam nhân tinh dịch trung cái kia một chút tinh tử giống như nồng nọc nhỏ giống như, vung vẩy cái đuôi không ngừng xông về phía trước đánh, hướng đến thê tử tử cung tối bên trong xung kích. Hình như đang tìm mục tiêu của bọn chúng. Rất nhanh, chúng nó tìm đến mục tiêu của chính mình, đó là xinh đẹp người vợ tử cung phân bố trứng, phản phất là từng viên trân châu, kia một chút tinh tử nhìn đến mỹ phụ trứng về sau, giống như điên rồi giống nhau. Liều mạng nhào đến, vận dụng bầy sói chiến thuật đem mỹ phụ trứng cấp bao vây, sau cùng một chỗ nhào đến, phía sau tiếp trước chui vào xinh đẹp người vợ trứng bên trong, rất nhanh liền cùng nàng trứng kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Nước sữa giao hòa, mà bị nam nhân tinh tử đắc thủ sau mỹ nhân thê trứng, lúc này chính đang từ từ phát sinh biến hóa, biến thành cuối cùng một viên thụ tinh trứng, an tĩnh lơ lửng tại tử cung của nàng bên trong, bắt đầu thông thả phát dục. Mà còn lại tinh tử là đổ vào Lâm Mộng Hiên toàn bộ trinh tiết tử cung tường thịt, hoàn toàn đem tử cung của nàng làm bẩn, đánh lên không thuộc về ở trượng phu xa lạ nam nhân ký hiệu. Lục Chính Huân đột nhiên theo bên trong ảo tưởng bừng tỉnh, trước mắt nhìn đến toàn bộ đều tiêu tán, trước mắt là hắn thê tử bụng, phía dưới là còn tại gắt gao gián sát hai người thân thể cùng tính khí, nam nhân âm nang co lại dần dần trở nên chậm. Biến thành cuối cùng yên lặng bất động, hắn biết người nam nhân này xuất tinh đã xong, đã hoàn toàn hoàn thành đối với hắn thê tử thụ tinh lai giống. Tô Minh cùng tiếu vài tiếng, hoàn thành tại xinh đẹp người vợ tử cung nội bắn tinh nhiệm vụ sau đó. Hắn liền trực tiếp đem côn thịt theo bên trong tử cung của nàng rút ra, còn phát ra một tiếng tư. Ba quất đánh âm thanh, mỹ phụ thân thể co giật mấy phía dưới, sau đó liền bị Tô Minh trực tiếp ném vào trên giường, giống như là ném xuống một cái vừa mới dùng để phát tiết máy bay chén giống nhau. Lục Chính Huân nhìn trước mắt cái này xa lạ nam nhân đối đãi thê tử giống như đối đãi một cái đồ chơi thái độ, ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một chút tức giận, chính là hắn cũng không có làm cái gì, chính là chậm rãi đứng lên. Tô Minh nhìn đến Lục Chính Huân bước này bộ dạng, hình như cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là một bộ thực nhẹ nhàng bộ dạng, còn đem dương vật đặt ở Lâm Mộng Hiên môi phía trên lau mấy phía dưới, lau sạch sẽ côn thịt phía trên lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy. Lục Chính Huân nhìn đến thê tử tách ra đùi nằm tại trên giường, kia đã từng chỉ thuộc về mật huyệt của hắn bị người khác nam nhân đờ tờ mở rộng, một cái hai ngón tay khoan tiểu huyệt động thịt bên trong, đại lượng tinh dịch thuận theo miệng mật huyệt chậm rãi chảy ra. Tróc rách xuống trắng đục tinh dịch chậm rãi nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, đầu giường phía trên còn treo hai người hình kết hôn, ảnh chụp bên trong nam nữ ngọt ngào nụ cười giống như tại phúng đâm giống nhau. Lục Chính Huân thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi mở, người trẻ tuổi, người có vẻ giống như lá gan rất lớn a. Lục Chính Huân âm thanh có chút uy nghiêm, người bình thường lúc này chỉ sợ sớm đã sợ hãi vô cùng, dù sao cũng là bị người khác bắt gian tại giường. Khó tránh khỏi không có thể như vậy. Lá gan của ta từ trước đến nay rất lớn. Tô Minh nhún vai một cái, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tính là phía sau cũng như trước không có cảm giác đến hoảng loạn, ngược lại cảm giác có một loại khác kích thích. Tô Minh đã sớm nhìn ra, Lục Chính Huân hẳn là có cái gì đặc thù dâm thê mê, bằng không nhìn đến lão bà mình bị người khác nam nhân bạo đờ tờ cũng không có khả năng là cái phản ứng này, càng không nói hắn trốn tại gian phòng bên trong nhìn loại này cũng là lừa đảo càng là ấn chứng điểm này. Hừ, ngươi phải biết, chủ yếu ta ấn vào cái nút này, bên ngoài biệt thự mười mấy cái cầm thương thủ vệ liền vọt vào, đến lúc đó ngươi trốn đều không có chỗ trốn. Lục Chính Huân như là có chút tức giận vỗ bàn một cái. Đừng nói ta căn bản không sợ. Còn nữa, chỉ sợ ngươi cái nón xanh nô cũng không phải làm như vậy a. Ngươi ước gì nhìn đến lão bà mình bị người khác nam nhân đờ tờ đến tiểu huyệt sưng đỏ phun sữa, tiểu huyệt mở rộng bộ dáng, Tô Minh cười nhạo một tiếng, vốn là hắn là nghĩ cố ý làm như vậy. Dù sao nếu chọc giận đối phương, cùng lắm thì giết hắn đi là được, chỉ bằng kia mười mấy cái cầm thương thủ vệ, căn bản không ngăn cản được hắn, bất quá khi nhìn đến Lục Chính Huân cái này đặc thù ham sau đó, Tô Minh liền quyết định thay đổi một chút chủ ý. Có lẽ lưu lại hắn càng có ý tứ. Bị phơi bày, Lục Chính Huân cũng không có cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là có chút như thích phụ trọng, có chút buồn rầu nhìn một chút chính mình hạ thân, sau đó bắt đầu nói thầm trong lòng giảng thuật đi lên chuyện xưa của mình. Kỳ thật đại khái tại 5 năm trước, Lục Chính Huân tính năng lực đều coi như là bình thường, tuy rằng tương đối khởi Tô Minh kém xa, nhưng là cũng là bình thường trình độ, chẳng qua bởi vì một lần ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Hắn hạ thân bị hao tổn sau đó, phương diện kia năng lực cũng liền càng ngày càng yếu, thẳng đến mặt sau liền cương lên đều cần dựa vào đặc thù dược vật. Cũng chính là tại khoảnh khắc kia, hắn đột nhiên ra đời một cái lớn mật ý tưởng. Thì phải là cấp thê tử tìm một cái đại dương vật lão công, như vậy cũng liền có thể xoa dịu thê tử từ từ ly kế dục vọng, bởi vì từ tai nạn xe cộ sau đó, Lục Chính Huân đã càng ngày càng khó thỏa mãn Lâm Mộng Hiên rồi. Chính là ngại vì không tiện nguyên nhân, một mực không có đối với thê tử nói ra. Từ cái ý nghĩ này mạo sau khi đi ra, vẫn ở Lục Chính Huân tâm lý xoay quanh, hắn cũng minh bạch chính mình loại ý nghĩ này là không bình thường. Nhưng là mỗi khi nhìn clip bên trong kia một chút có giống nhau gặp được trượng phu, bị một cái giả nam nhân thừa dịp lúc thiếu mà vào, đem thê tử đờ tờ cao trào thay nhau nổi lên thời điểm hắn đều có khả năng hưng phấn vô cùng. Cũng ảo tưởng Lâm Mộng Hiên có một ngày cũng sẽ bị như vậy đối đãi, loại ý nghĩ này liền giống như ma quỷ đang dụ dỗ hắn, thậm chí liền tận thế bắt đầu cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá Lục Chính Huân cũng biết chính mình loại ý nghĩ này tuyệt đối là cái biến thái. Cho dù là cùng thê tử nói, lấy thê tử cái loại này của kỹ đơn thuần tính cách cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng là không nghĩ tới chuyển cơ đến đây. Đương Tô Minh ôm lấy Lâm Mộng Hiên đi vào phòng ngủ thời điểm kỳ thật Lục Chính Huân liền phát hiện rồi. Dù sao động tĩnh của bọn họ không nhỏ, chính là Lục Chính Huân luôn luôn tại giả vờ nhìn không tới mà thôi. Liền hưng phấn như vậy nghe thê tử cùng giả nam nhân giao hợp cuồng bạo âm thanh, Lục Chính Huân thậm chí cảm giác chính mình thật lâu đều không có cương lên côn thịt cũng có phản ứng. Đương thê tử cuối cùng bị đưa lên cao trào điên cuồng thét chói tai thời điểm hắn cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nhìn. Sau đó liền nhìn thấy thê tử bị một cái giả nam nhân cắm vào tử cung bên trong điên cuồng rót tinh nội bắn. Bị đờ tờ đến hôn mê kịch liệt cảnh tượng. Lục Chính Huân hưng phấn đương trường liền tại quần bên trong bắn ra, tuy rằng vẫn là nhuyễn nằm sấp, nhưng là lại làm hắn theo linh hồn cảm giác được cảm giác hưng phấn, nhất là nhìn bình thường đoan trang thánh khiết. Cổ điển tao nhã thê tử tiểu huyệt sưng đỏ phun sữa chảy xuôi tinh dịch cảnh tượng, hắn thật sự là cảm thấy hẳn là chụp một tấm hình xuống. Thê tử bộ dạng này bộ dạng quả thực quá hoàn mỹ. Tô Minh như là xem thấu Lục Chính Huân tâm tư giống nhau. Hướng hắn vẫy vẫy tay, còn không nhanh đi đem lão bà ngươi cái bộ dạng này chụp được đến. Nóng xanh nô. Tuy rằng bị người mắng rồi, nhưng là Lục Chính Huân cũng không so hưng phấn, ngược lại là kích động theo bên trong cái bàn tìm ra đến một bộ cao thanh máy chụp ảnh. Hướng về thê tử mở rộng dâm động răng rắc quay chụp. Mà Tô Minh là đem dương vật lung tung nhét vào xinh đẹp người vợ miệng nhỏ bên trong, như là tại tuyên thệ chủ quyền giống nhau. Loại kích thích này cảnh tượng, Tô Minh cũng hiểu được rất là hưng phấn. Nhất là đem dương vật nhét vào xinh đẹp người vợ miệng nhỏ bên trong, nhìn nàng nón xanh trượng phu tại bên cạnh cấp hai người chụp ảnh, cảm giác mình tựa như là một bình thường thắng tướng quân, chinh phục cảm quả thực muốn nổ tung. Lục Chính Huân nhìn chụp được đến ảnh chụp. Cao thanh camera pixel vô cùng tốt, thậm chí liền tiểu huyệt thê tử phía trên có mấy cây lông mu đều thấy rõ, như vậy kích thích ảnh chụp, liền hắn cái này đương trượng phu nhìn thấy đều cảm thấy mặt đỏ cùng xấu hổ, cảm thấy có chút bi ai. Nếu như bị thê tử người nhà nhìn thấy, phỏng chừng có thể tức đến phun máu, bất quá bây giờ là tận thế, thê tử cha mẹ cũng không nhất định còn sống. Lục Chính Huân lại là kích động lại là đau lòng. Có lòng muốn khẩn cầu một chút Tô Minh không nên đem thê tử ngoạn quá ác rồi. Về phương diện khác lại mong chờ thê tử bị lăng nhục càng thêm mãnh liệt, hai loại cực đoan cảm xúc hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm hắn hưng phấn sắc mặt đều đỏ. Nhìn đến nơi này, Tô Minh càng ngày càng có hứng thú, cái này Lục Chính Huân thật đúng là cái cực phẩm. Nhìn thê tử của mình bị lăng nhục cũng có thể hưng phấn như thế, quả nhiên dâm thê nghiện người ý tưởng bình thường nhân không có cách nào khác lý giải, bất quá điều này cũng ngược lại càng thêm làm hắn cảm thấy kích thích, quyết định lưu lại Lục Chính hung mạng nhỏ. Chờ hắn chơi đã nói sao? Ngươi nên đi. Nhìn chụp được đến mấy chục tấm hình, Lục Chính Huân có chút hưng phấn nói, hắn cảm giác chính mình nhìn những hình này còn có thể tuốt một lần. Đi. Ta còn không có chơi đã a, như vậy cực phẩm người vợ thịt tiện khí. Chỉ bắn một lần làm sao có khả năng kết thúc, dù sao không phải là lão bà mình, chơi hỏng cũng không tiếc. Tô Minh không chút khách khí nói. Lục Chính Huân mặc dù có một chút tâm động, còn nghĩ nhìn thê tử bị đờ tờ, nhưng là hắn cũng biết. Loại chuyện này còn chưa phải nhường thê tử biết tốt nhất, chẳng sợ nàng nhìn thấy chính mình phát hiện nàng xuất quỷ, cũng không thể khiến nàng biết mình là cái nón xanh nô, dù sao thê tử cùng giả nam nhân lén lút mới là kích thích nhất. Lục Chính Huân giải thích như vậy một phen, Tô Minh ngược lại có chút kinh ngạc, tên gia hỏa này thật đúng là một nhân tài, bất quá hắn nói cũng không tệ, không cho Lâm Mộng Hiên biết tốt nhất, nếu công khai ngược lại không có ý tứ. Dù sao muốn nhìn cái này xinh đẹp người vợ tại lão công trước mặt bị đờ tờ khẩn trương cùng hoảng sợ bộ dạng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, lão bà ngươi cũng chỉ có ta một cái nam nhân có thể đờ tờ, liền ngươi cũng không thể chạm vào nàng. Biết không? Tô Minh không chút khách khí tuyên thệ đối với người khác thê tử chủ quyền cùng chiếm giữ, tuy rằng cảm giác như vậy rất là khuất nhục, bị người khác nam nhân không chút khách khí chỉ điểm. Nhưng là có dâm thê nghiện Lục Chính Huân lại dị thường hưng phấn, hướng Tô Minh cam đoan hắn nhất định xem trọng thê tử, từ nay về sau chỉ có Tô Minh đại dương vật có thể đờ tờ nàng. Người khác cũng không thể chạm vào. Kỳ thật Tô Minh cũng là như thế này cảnh cáo một chút, sự thật thượng hắn căn bản không cần lo lắng, hắn tại Lâm Mộng Hiên trên người phân hóa ra một bộ phận lôi điện dị năng, trừ phi là cùng hắn đồng nguyên khí tức. Nếu không người bình thường là không thể trực tiếp tiếp xúc nàng, tự nhiên cũng sẽ không cần sợ mình bị xanh biết cái gì, tuy rằng đây là lão bà của người khác, nhưng là Tô Minh muốn chiếm làm của riêng vẫn là rất mạnh. Chỉ cần là hắn trải qua nữ nhân, dĩ nhiên là không có khả năng tại giao cho người khác chạm vào một chút. Nhìn Tô Minh rời đi bóng lưng, Lục Chính Huân cũng có một chút sắc mặt phức tạp rời đi gian phòng, hắn có thể không muốn để cho thê tử biết chính mình dâm thê mê. Nếu không như vậy thiếu rất nhiều tình thú. Tại Lục Chính Huân nhìn đến, dâm thê loại chuyện này, kích thích nhất đúng là nhìn thê tử tại trượng phu bên cạnh bị đờ tờ cao trào thay nhau nổi lên, còn mạnh hơn chịu đựng không kêu ra bộ dạng. Hoặc là lén lút cấp gian phu tìm điều kiện làm hắn lấy các loại đa dạng đờ tờ thê tử, nếu như làm rõ, kia liền không có ý gì rồi, cho nên Lục Chính Huân là tuyệt đối sẽ không để cho thê tử biết chính mình yêu thích nhìn nàng bị giả nam nhân đờ tờ. Nếu cô biết rõ Lục Chính Huân ý tưởng, phỏng chừng cũng phải cho hắn điểm cái tán. Tuy rằng dâm thê nghiện người ý tưởng không có cách nào khác lý giải, nhưng là như thế này quả thật rất kích thích, nhất là tại Lục Chính Huân sau lưng đờ tờ Lâm Mộng Hiên thời điểm xinh đẹp người vợ thân thể quả thực khẩn trương tới cực điểm. Kẹp hắn quả thực muốn thích nổ tung. Tô Minh nghênh ngang đi phía dưới thang lầu, phía trước hắn cảm giác được, biệt thự này lầu một bên trong còn có một cá nhân, nghĩ đến phải là Lục Chính Huân nữ nhi, lần sau có lẽ có thể cùng một chỗ mẹ con song thu. Giang Thành thị thứ hai bệnh viện, Mộ Linh cùng Phương Thanh Thanh chính mang lấy nhất phê nữ quân nhân trở về, các nàng lại đối với bệnh viện phạm vi làm lớn ra một phen, thanh lý phụ cận zombie đàn, còn có hàng ngày thu thập tài nguyên cùng tìm kiếm người sống sót sự tình. Bình thường tới nói, trên căn bản là Tô Thanh Ca cùng Mộ Linh, còn có Phương Thanh Thanh ba người thay phiên đi ra ngoài dẫn đội thanh lý zombie, có đôi khi cũng có khả năng tăng thêm Triệu Yến Yến cái này tiểu loli. Các nàng bốn cái dị năng đều tiến giai rồi. Trừ bỏ Tô Thanh Ca là LV4, khác ba người đều là LV3 cấp bậc, có thể bảo đảm những cái này nữ quân nhân không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bình thường đại hình zombie đàn nội đều sẽ có tiến hóa zombie, chỉ có ủng sở hữu dị năng mới có thể bảo đảm nữ quân nhân nhóm an toàn. Lúc này, bệnh viện phương Bắc ngũ km trái phải vườn kỹ nghệ khu đại lâu bên trong, Trương Khôn đứng ở mái nhà nhìn xuống phía dưới. Trong tay bưng lấy một ly đỏ tươi như máu rượu đỏ. Hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó đem cái chén ném đi xuống. Nghe được động tĩnh zombie lập tức gào, Trương không nhìn một màn này, khóe miệng để lộ ra bừa bãi nụ cười. Lão Đao, đại gia tập hợp thế nào? Đều chuẩn bị xong chưa? Trương không phía sau nam tử đi lên trước từng bước, lão bản, đều chuẩn bị xong. tùy thời có thể tiến công, tốt lắm. Trương Khôn vừa lòng vỗ vỗ tay, tại hắn nhìn đến, bệnh viện bên trong cái kia phê nữ nhân quả thực chính là ngu xuẩn, tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh phía dưới, cư nhiên còn như vậy nghênh ngang. Giống như tận thế bên trong không chút nào nguy hiểm giống nhau, liền gần bằng vào dè chừng bị vũ khí lạnh, liền nghĩ tại tận thế bên trong sinh tồn được, có thể không bị zombie ăn đã là may mắn. Bất quá đây cũng chính là hắn cơ hội. Chỉ cần thưởng đến đó phê nữ nhân, không chỉ có thể chính mình lấy ra hưởng thụ, cho dù là đi ra ngoài giao dịch, hoặc là dùng để lấy lòng một chút đại nhân vật, cũng tuyệt đối là có rất lớn tác dụng. Tại tận thế phía trước, Trương Khôn chính là một cái thực hướng lên bò nhân vật, hiện tại tận thế bắt đầu, những kim tiền kia cái gì đều vô dụng, đồ ăn cùng nữ nhân, tự nhiên cũng liền trở thành có thể giao dịch tiền. Lầu 4, đại sảnh bên trong tập kết nhất phê Trương Khôn thủ hạ tên côn đồ. Bọn hắn đều cầm trong tay các loại vũ khí, ví dụ như súng tự động, súng lục, trường thương vân vân, có chút là hắn cái kia một chút thuê sát thủ, còn có càng nhiều chính là đã từng công ty xuống tay, hiện tại cũng thần phục với Trương Khôn rồi. Đi theo hắn làm sằng làm bậy. Tốt lắm, rất tốt. Trương Khôn sải bước từ bên ngoài đi đến. Các huynh đệ, nói vậy các ngươi đã hiểu rồi, ngay tại cách chúng ta không đến ngũ km thứ hai bệnh viện, chỗ đó có ít nhất mấy trăm danh người sống sót. Hơn nữa toàn bộ đều là nữ nhân, vũ khí thậm chí đều là vũ khí lạnh, liền khẩu súng đều không có, các ngươi nói, loại này địa phương tốt, khởi không phải là vì chúng ta chuẩn bị. Nhìn phần đông thủ hạ như lang như hổ bình thường ánh mắt. Trương Khôn cười to vài tiếng. Ta biết các ngươi đã không thể chờ đợi, như vậy hiện tại liền xuất phát, cho ta đem kia một chút nữ nhân đều đoạt lại đến, một người một cái. Ha ha ha, Trương Khôn vung tay lên, phần đông nam nhân kêu gào liền xông ra ngoài. Bọn hắn biểu hiện thông qua đại lâu mái nhà, kiến tạo một cái giản dị tấm ván gỗ cầu, thông đến sát vách đại lâu bên trong, sau đó theo thứ tự vượt qua mấy tòa nhà, tìm không có một người zombie địa phương phía dưới lâu. Phần đông nam nhân hưng phấn leo lên cải trang đi ra xe tải. Hãng mã phía trên, mười mấy chiếc xe chở phần đông tên côn đồ tru lên liền xông ra ngoài. Ven đường zombie toàn bộ bị đánh bay nghiền ép dập nát, đoàn xe hướng về Giang Thành thị thứ hai bệnh viện lái qua. Chuyến đi này, có lẽ chính là vĩnh viễn kết thúc. Lúc này, bệnh viện căn cứ bên trong, Phương Thanh Thanh có chút u oán nhìn Tô Thanh Ca, vốn là nàng cực kỳ hứng thú trở về, còn nghĩ cùng Tô Minh nóng người một chút kết quả biết được chủ nhân đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể là cùng đại tỷ cùng một chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta còn có thể ngăn được hắn đi ra ngoài lêu lổng à? Tô Thanh Ca có chút tức giận nói. Ngươi không phải là chủ nhân tỷ tỷ nha, nói chuyện hắn còn có thể không nghe. Phương Thanh Thanh lẩm bẩm, chủ nhân mỗi lần đi ra ngoài đều có khả năng mang về là tốt một ít nữ nhân. Nếu kia một chút nữ quân nhân cùng nữ hầu còn chưa tính, cố tình mỗi lần đều có rất nhiều xinh đẹp hồ ly tinh, thực dễ dàng dao động vị trí của nàng được không? Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói cái gì đó? Tô Thanh Ca hùng hổ bắt được nghĩ muốn chạy trốn Phương Thanh Thanh. Đối với nàng sử dụng trảo ngứa đại pháp. Ai nha? Đừng, ta sai rồi, ngứa, Phương Thanh Thanh nhanh chóng cầu xin. Mộ Linh bất đắc dĩ tại một bên xem cuộc vui, trong tay kéo lấy một cái đáng yêu loli Sở Tiểu Nguyệt. Mà nàng bên cạnh liền là đồng dạng thân là trưởng thành loli Triệu Yến Yến, lúc này hai người chính đang nhìn nhau. Triệu Yến Yến cảm giác địa vị của mình giống như nhận được uy hiếp, bình thường nàng mới là Tô Minh hậu cung bên trong nhỏ nhất đáng yêu nhất. Cũng là đoàn sủng, hiện tại đến đây cái chân chính tiểu loli, tuy rằng Tô Minh không có tỏ vẻ, nhưng là ai biết như thế nào phát triển đâu. Sở Tiểu Nguyệt là có chút không dám cùng Triệu Yến Yến đối diện, cẩn thận trốn được Mộ Linh phía sau. Chính là lậu đi ra một cái đầu nhỏ, không biết bước này bộ dạng ngược lại càng làm cho Triệu Yến Yến nhìn khó chịu. Báo cáo chủ mẫu, quan sát được có mười mấy chiếc xe đang theo bệnh viện phương hướng vội vàng đến, có thể là thế lực đối địch. Một cái phụ trách tuần tra cùng quan sát nữ hầu đi lên tới nói. Có chịu chết đến đây, ở đâu mau để ta thử xem ta vừa thăng cấp dị năng. Tô Thanh Ca cùng Phương Thanh Thanh vẫn không nói gì, Triệu Yến Yến liền mắt sáng lên. Cực kỳ hứng thú đi phía trên trước. Ngươi cho ta trở về. Phương Thanh Thanh sắc mặt tối sầm. Bóp Triệu Yến Yến lỗi tai đem nàng kéo đến mặt sau, mình và đại tỷ còn không nói gì, gia hỏa kia như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Loli thiếu nữ quyệt quyệt miệng, mặc dù có một chút không phục, nhưng là cũng không dám nói gì rồi. Triệu Yến Yến đối với Tô Thanh Ca đều không có rõ ràng như vậy sợ hãi, nhưng là lại là có một chút sợ hãi Phương Thanh Thanh. Có khả năng là thường xuyên khiêu khích, bị hành hạ nhiều lần a. Đi thôi, đem nữ quân nhân tập hợp, cũng làm cho các nàng biết một chút về Tô Thanh Ca mang lấy gương mặt ý cười, chính là ánh mắt rõ ràng cho thấy lạnh lùng. Ân. Cũng nên làm cho các nàng gặp thấy máu, kia một chút đời thứ nhất cũng may, mặt sau mới đến những cái này, không có tự tay giết qua người sống, cảm giác sát khí còn chưa đủ. Phương Thanh Thanh rất sâu tán thành. Hai người giết nổi giận đùng đùng nói rõ ràng làm mặt sau Sở Tiểu Nguyệt có chút sợ hãi. Nhát gan nắm Mộ Linh tay, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi trở về, đợi sau khi có một số việc, ngây ngô tại gian phòng bên trong không muốn xảy ra đến, Mộ Linh đem tiểu nha đầu mang về bên trong gian phòng, Sở Tiểu Nguyệt mới 10 tuổi. Không rất thích hợp nhìn đến những cái này huyết tinh cảnh tượng, về phần Triệu Yến Yến cái này quý danh Loli, chỉ sợ còn thực hưng phấn.